Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, chí mạng một kích. Làm hơn 10 khỏa thủ cấp bị đâm tại mâu phía trên đưa đến trước trận lúc. Hứa Cống xuất lĩnh quận binh thì sụp đổ. Có người nhận ra những thứ này thủ cấp, đều là Hứa Cống bên người môn khách hoặc là bộ khúc tướng lĩnh. Ỷ lại vào Hứa Cống thế lực, bình thường không ai bì nổi, bây giờ lại bị người chém xuống thủ cấp thị chúng. Song phương giao chiến hơn một canh giờ, Tôn Sách quân phàm là xuất kích đều có thu hoạch. Hứa Cống cũng nỗ lực phản kích, lại tại Tôn Sách quân nghiêm mật phòng thủ trước mặt đụng đến đầu rơi máu chảy. Một điểm tiện nghi cũng không có chiếm được, tuy nói thương vong lớn đến không tính được. Đối sĩ khí đả kích lại vô cùng chí mạng, mắt thấy đối thủ công thì không chỗ không thể, quy tắc không khe hở có thể đánh, bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Đánh nửa ngày, thả mắt nhìn đi, hai quân ở giữa trên trận địa toàn là mình chiến hữu, đối phương tổn thất không có ý nghĩa, cơ hồ có thể không cần tính, ai còn có thể tái chiến dũng khí. Hiện tại lại phát hiện Hứa Cống thân tín bị người chặt. Sau cùng một cọng cỏ rốt cục đè sập quận binh sĩ khí. Những người này không cần phải canh giữ ở Hứa Cống bên người. Chờ lấy sau cùng xuất kích à. Làm sao bên này còn không có đánh xong. Bọn họ thì chết. Hơn vạn quận binh. Đại trận phương viên mấy trăm bước. Tiền tuyến tướng sĩ không biết trung quân xảy ra chuyện gì. Còn tưởng rằng trung quân bị người cho cãi, ào ào quay đầu nhìn quanh, một mực tại kiên nhẫn chờ đợi Trầm Hữu phát hiện chờ mong đã lâu thời cơ chiến đấu. Lập tức hạ lệnh toàn diện tiến công, tại tiếng trống trận chỉ huy dưới, chính diện bày trận 1.000 tướng sĩ tại Quách Thôn tự mình chỉ huy phía dưới hướng về phía trước đột. Kích, lấy khúc làm đơn vị, khúc trưởng trùng sát phía trước. 200 binh lính theo sát về sau, hướng đối phương khởi xướng tiến công. Tuy nhiên tốc độ tấn công không là vô cùng nhanh, nhưng khí thế lại đủ để cho quận binh nhóm kinh hồn bạt vía. Một khúc xuất kích đã để người đau đầu, huống chi là 5 khúc đồng thời phát động công kích. Hai cánh tướng sĩ cũng hướng về phía trước đè ép, xuyên thẳng Ngô quận quận binh hai cánh. Một bộ muốn đem đối thủ bao vây tiêu diệt tư thái. Nhưng trước hết cùng đối thủ tiếp chiến lại là Mã Siêu. Thạch Thành truy kích Ngộ Phục. Mã Siêu tổn thất nặng nề. 100 tinh kỵ chỉ còn hơn 30 người. Chiến mã hơn 10 thớt. Thiệt thòi lớn. Về sau bổ đủ chiến mã. Mã Siêu cũng không dám lại làm loạn. Lần này tham chiến tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật. Tại trung quân tướng đài phía dưới chờ lệnh, phản công bắt đầu, hắn mới chở mình lên ngựa, mang theo Bàng Đức bọn người theo hai doanh ở giữa xuyên qua. Dẫn đầu thẳng hướng đối diện Ngô quận quận binh, nhìn đến đối diện toàn diện để lên, Ngô quận quận binh đã loạn trận cước, đang nghĩ ngợi muốn hay không chạy trốn, làm sao chạy trốn, căn bản không ngờ tới còn sẽ có kỵ binh xuất hiện. Hơn 300 bước, đối vội vã chiến mã tới nói chỉ là trong nháy mắt sự tình. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, Mã Siêu đám người đã xuyên qua tiền quân cùng tả quân ở giữa khe hở. Trực tiếp giết vào trung quân, lao thẳng tới Hứa Cống. Hứa Cống đứng tại tướng đài phía trên, nhìn lấy hơn 30 kỵ thúc ngựa lao nhanh, xuyên qua hắn trận địa, như vào chỗ không người. Giết tới trước mặt hắn, trong đầu trống rỗng, hắn tín nhiệm nhất bộ khúc cùng môn khách đều bị hắn phái đi công kích Hổ Khâu. Sau lưng chỉ có Tư Mộ quận binh, những thứ này quận binh trang bị không tệ, chiến đấu lực cũng so với bình thường quận binh mạnh, nhưng bọn hắn đối đột nhiên xuất hiện kỵ binh không có chuẩn bị. Đần độn mà nhìn xem kỵ binh vọt tới trước mặt, Mã Siêu hét lớn một tiếng. Dục ngựa theo quận binh nhóm trước mặt chạy qua, mặc dù không có trực tiếp va chạm, nhưng chiến mã thân hình khổng lồ đập vào mặt, cấp tốc phóng đại, móng ngựa đá lên bùn đất vụn cỏ đánh vào quận binh trên mặt. Gấp rút tiếng vó ngựa đánh lấy bọn hắn màng nhĩ, to bằng miệng chén móng ngựa tựa hồ sau một khắc liền sẽ đá tại trên mặt bọn họ. Đối không có được chứng kiến kỵ binh đột kích quận binh tới nói. Loại rung động này tuyệt không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Chớ nói chi là đập vào mặt mưa tên cùng đoàn mâu. Phốc phốc, mũi tên bắn trúng thân thể, máu bắn tung tóe, đoàn mâu đâm rách thuẫn bài, xuyên thấu thân thể, dư lực đem quận binh mang đến ngã xuống đất, phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Ban đầu vốn cũng không tính toán nghiêm chỉnh trận thế xuất hiện không cách nào ức chế bối rối. Không ít người đối mặt cuồn cuộn mà tới chiến mã, bản năng lựa chọn né tránh. Mã siêu, Bàng Đức cấp tốc nắm lấy cơ hội, phóng ngựa đột vào trong trận, dùng lớn lên bên trong trường mâu đâm tới chạy trốn quận binh. Đem khủng hoảng tiến một bước mở rộng, người mượn mã lực, ngựa giúp người uy. Kỵ binh khoảng cách gần đột kích uy lực tuyệt không phải tán loạn bộ tốt có khả năng tiếp nhận. Mắt thấy từng cái đồng bạn bị chiến mã đụng bay, thân thể bị trường mâu xuyên thủng, giống con diều một dạng bay lên. Quận binh nhóm triệt để hoảng, xoay người chạy, tránh không kịp. Mã siêu, Bàng Đức cấp tốc đột tiến, phóng ngựa chạy băng băng, tùy ý trà đạp, nín lâu như vậy. Cơn giận này rốt cục có phát tiết cơ hội, tuy nhiên chỉ có hơn 30 kỵ, thế nhưng là quận binh trận thế đã bại, cho dù có người muốn khởi xướng phản kích, chỉ dựa vào cá nhân lực lượng cũng vô pháp chính diện ngạnh kháng lao vụt kỵ binh. Cấp tốc bị đánh tan, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, quận binh nhóm giống một đám bối rối dê, bị đuổi kịp chạy khắp nơi. Tiếng vó ngựa cũng là đòi mạng trống, không ai dám dừng bước lại, càng chưa nói tới phản kháng. Hứa Cống biết đại thế đã mất, không dám ham chiến, nhảy xuống tướng đài, tại vẻn vẹn có mấy cái môn khách bảo vệ dưới, muốn chạy trốn chiến trường. Nhưng Mã Siêu chính là vì hắn mà đến, thời khắc chú ý đến hắn động tĩnh, gặp hắn muốn chạy trốn, lập tức quay đầu ngựa đuổi theo. Lệnh Minh, yểm hộ ta, Mã Siêu nghiêm nghị hét lớn, đem trường mâu treo ở trên yên ngựa, lấy xuống cung, dựng vào mũi tên. Ấy, Bàng Đức đá mạnh chiến mã, vọt tới Mã Siêu bên trái đằng trước, múa trường mâu, đâm giết khả năng ngăn ở Mã Siêu trước mặt địch nhân. Mã Siêu nhìn chằm chằm nơi xa Hứa Cống, một chút nhắm chuẩn, buông tay lỏng dây cung. Ngay sau đó lần nữa cài tên trương dây cung, lại bắn một tiễn, hai mũi tên rời dây cung mà đi, kẻ trước người sau bắn trúng Hứa Cống, từ sau lưng nhập, lúc trước ngực ra, Hứa Cống thân thể đau xót, cúi đầu xuống, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện hai cành mũi tên, trong đầu trống rỗng, hắn xoay người, nhìn một chút đã chạy vội tới sau lưng kỵ binh. Phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt liền ngã, Bàng Đức vỗ mông ngựa đuổi tới, nhất mâu đem Hứa Cống bốc lên đến, đưa đến Mã Siêu trước mặt. Mã Siêu thu cung, rút đao, lăng không một đao chặt xuống Hứa Cống thủ cấp. Bàng Đức run tay vứt bỏ Hứa Cống thân thể, ngay sau đó đem Hứa Cống bay ở giữa không trung thủ cấp đâm vào đầu mâu, giơ lên cao cao. Một cái kỵ sĩ theo chạy vội trên chiến mã thả người vọt lên, nhảy lên tướng đài, một đao chém đứt dây thừng, kéo xuống Hứa Cống chiến kỳ, sau đó một chân đem cổ lại đá văng ra, đoạt lấy trống phù, dùng lực gõ vang chiêng đồng, đương đương đương, đương đương đương, thanh thúy chiêng đồng âm thanh hấp dẫn vô số ánh mắt, nhìn đến trung quân đại kỳ không thấy. Quận binh nhóm toàn diện sụp đổ, không dùng Mã Siêu xua đuổi, bọn họ thì vung ra chân, chạy tứ phía. Mã Siêu, Bàng Đức phóng ngựa truy kích, chuyên môn chọn áo giáp cùng phổ thông quận binh khác biệt tướng lãnh ra tay. Xa thì mũi tên bắn, gần thì mâu chọn, liên tiếp đắc thủ, truy kích tàn quân nguyên bản là kỵ binh sở trường cho vui. Riêng là đối mặt tan tác bộ tốt, một trận chiến này đánh cho thống khoái đầm đìa, mấy ngày liên tiếp biệt khuất quét sạch sành xanh. Riêng là nhìn đến Diêm Hành chiến kỳ xuất hiện thời điểm, Mã Siêu dục ngựa đi vào Diêm Hành trước mặt, cất tiếng cười to, Ngạn Minh, ngươi tới chậm, Hứa Cống đã chặt đầu. Diêm Hành nhìn xem Mã Siêu, mỉm cười, chắp tay một cái, chúc mừng Mạnh Khởi lập công. Tướng quân Nghĩa Tòng Kỵ còn kém một cái bách nhân tướng, chờ ngươi đã lâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?